Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1423, chương 1428 cho Ajax Mồ. Dương Dương là tại Dubai sử dụng hết cơm trưa về sau. Ngồi UAE hàng không bay hướng Madrid, ở trên không cái này 5 tiếng bên trong. Hắn có một nửa thời gian là đang quan sát Bayern giao đấu Arsenal hai hiệp tranh tài. Cái này khiến hắn đối Ancelotti điều giáo hạ Bayern Munich có càng sâu một tầng nhận biết. Còn lại thời điểm, hắn lại nhìn Ajax tại European Cup vòng 1/16 đấu vòng loại hai hiệp tranh tài. Cái này khiến hắn lâm vào suy nghĩ, tại European Cup vòng 1/16 đấu vòng loại bên trong, Ajax đối thủ là đến từ Đan Mạch Đích Ca Bản Hagen. Thủ hiệp tranh tài là sân khách. Trung vệ Davidson Sanchez tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu. Peter Bosi bài xuất tiểu tướng Di Haile Hurt cùng Nivela Hách không trung vệ tổ hợp. Biểu hiện cũng tạm được, nhưng sân khách ném đi hai cầu. Chính yếu nhất vẫn là vừa mở trận liền ném cầu. Nói cho cùng, vẫn là tuổi trẻ, thiếu kinh nghiệm, trận này bao quát Di Haile Hurt. Phạm Đức Baker cùng David bên trong Rhys chờ mấy tên tiểu tướng tất cả đều lên. Cuối cùng là Clarkson trợ công Dobell đánh vào một cầu. Tuy nói cuối cùng một so với hai thua, nhưng lấy được một khách trận dẫn bóng. Trở lại sân nhà về sau, Davidson Sanchez tái xuất, cộng tác Di Haile Hurt, nhưng giữa trận Clarkson lại tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu. Cuối cùng là bên trong Rhys đánh vào một cầu. Dobell tại nửa trang kết thúc trước vì Ajax đánh vào một cái penalty. Mặt khác hắn còn có một lần đánh trúng khung cửa. Cuối cùng là sân nhà 2, không đánh bại đối thủ. Tổng số 3, 2 tấn cấp bát cường. Cái này cũng ấn chứng Van Gaal trước đó suy đoán. Nhìn chung hai trận tranh tài. Lại thêm trước đó Dương Dương nhìn thấy qua còn lại buổi diễn. Hắn bắt đầu suy nghĩ một cái vấn đề rất trọng yếu. Đó chính là tiếp xuống Ajax muốn làm sao tiếp tục đi lên phía trước. Giết vào European Cup bát cường. Cái này đã đạt tới Dương Dương cùng Van Gaal mong muốn. Tiếp xuống mặc kệ thắng bại như thế nào, đều đã không trọng yếu. Trừ phi là có thể đoạt giải quán quân. Ổn thỏa thỏa cầm tới một cái Champions League tiểu tổ thi đấu tư cách. Còn lại đều không phải là rất trọng yếu, mà mặc kệ là Dương Dương, vẫn là Van Gaal, suy tính được càng nhiều vẫn là đội bóng tiếp xuống phát triển. Làm sao tiến bộ, Dương Dương ở trên máy bay vẫn luôn đang suy nghĩ vấn đề này. Máy bay hạ cánh, đã là ban đêm 20 điểm rồi. Thê tử Tô Diệp mang theo nhi tử bảo bối Dương Quang đến sân bay tới đón máy. Thời gian qua đi sau 2 tuần. Một nhà ba người gặp mặt, tránh không được nói một đường nói. Sau khi về đến nhà, Dương Dương liền trực tiếp đi thư phòng, mở ra laptop, cùng ở xa Amsterdam Van Gaal mở lên video hội nghị. Chủ đề dĩ nhiên chính là Ajax hiện trạng. Ta ở trên máy bay nhìn cái này hai trận tranh tài. Ta cảm thấy phe tấn công mặt vẫn còn có chút vấn đề. Giữa trận cũng tồn tại một chút không đủ. Dương Dương đi thẳng vào vấn đề nói ra ý nghĩ của mình. Hiện tại hậu phòng tuyến là ổn định, nhưng tiến công cùng giữa trận vấn đề vẫn như cũ không nhỏ. Đương nhiên, cùng De Boer thời kỳ so sánh, Peter Bosi chấp giáo trong lúc đó, đối bên trong trước trận vấn đề giải quyết không ít. Van Gaal tán thành Dương Dương phán đoán, cái này hai trận tranh tài tuổi trẻ cầu thủ đều lên không ít. Thiếu kinh nghiệm, bằng không, sân khách hẳn là thế hòa, sân nhà có thể lấy được càng nhiều dẫn bóng, ta cảm thấy, vẫn là phải hướng càng sâu địa phương mổ. Dương Dương ngưng trọng nói, tuổi trẻ cầu thủ khẳng định là một cái nhân tố, đây là bồi dưỡng tuổi trẻ cầu thủ cần thiết trả ra đại giới. Nhưng Dương Dương cảm thấy, Ajax vấn đề là từ xưa đến nay. Thậm chí có thể nói là thâm căn cố đế, cần càng sâu tầng thứ biến đổi. Nói nghe một chút, Van Gao nhiều hứng thú nói. Dương Dương tiện tay cầm lên giấy cùng bút, ở trên bàn sách vẽ lên Ajax trận hình đồ. Cuối cùng vòng lên đo bêu vị trí này, cũng đem giấy bỏ vào camera trước, để Van Gao có thể thấy rất rõ ràng. Đo bêu bản mùa giải bị đá không tệ. Van Gao bình luận, đo bêu mới 19 tuổi, là nhất danh điển hình Bắc Âu tiền đạo. Thân hình cao lớn cường tráng, dưới chân kỹ thuật không tệ. Bản mùa giải cấp tốc nhảy lên đỏ. Tại giao đấu Roda JC cùng Suler thời điểm đều lên diễn lập cú đúp. Giao đấu Nijmegen lúc diễn ra hat-trick, tiến tới nhận lấy truyền thông cùng fan bóng đá coi trọng. Rất nhiều người đều nói, hắn giống Ibrahimovic cùng Benner, nhất là Đan Mạch đồng bào Benner. Ta muốn nói đúng lắm, tại quá khứ qua nhiều năm như vậy, Ajax 4-3-3 truyền thống chiến thuật đấu pháp bên trong. Cao tiền đạo vẫn luôn là vô cùng trọng yếu. Từ Van Basten đến Kluivert đến Ibrahimovic, lại về sau Hanla, mấy năm gần đây cũng có Hoác Mori cùng Tây Jeso Mori. Bây giờ là Đo Bêu. Van Gao gật đầu, chính hắn chính là tự mình kinh lịch người. Cho nên phi thường rõ ràng cao tiền đạo tại Ajax chiến thuật bên trong tầm quan trọng. Nhưng là, Luis, ngươi phải biết, bây giờ châu Âu giới bóng đá đã hoàn toàn khác biệt. Ajax cũng căn bản không có quá khứ loại kia thẻ đánh bạc. Nhất là đến châu Âu đấu trường, chúng ta nhất định phải so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều càng thêm coi trọng phòng thủ. Dương Dương, lời nói này Ân Tiết cứng rắn đi xuống. Video đối diện Van Gao rất rõ ràng liền kinh ngạc một chút. Ngay sau đó liền toát ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Bởi vì hắn biết Dương Dương lời nói này ý tứ. Vì cái gì cao tiền đạo tại Ajax chiến thuật bên trong cực kỳ trọng yếu. Vì cái gì năm đó Ibrahimovic rời đội về sau, Ajax muốn tại đội bóng bên trong mua vào Benner, Anastatu cùng Charles Tia, đây chẳng lẽ là mù quáng đắp lên đạt được tay? Liền xem như thế. Vậy tại sao ba cái đều là cao tiền đạo? Nguyên nhân rất đơn giản. Cao tiền đạo đối Ajax 4-3-3 chiến thuật quá trọng yếu. Cao tiền đạo chỗ tốt không cần nhiều lời. Mourinho chấp giáo Chelsea trong lúc đó đối Drogba sử dụng chính là tốt nhất chứng cứ. Nhưng Drogba sở dĩ là thế giới đỉnh cấp, cũng là bởi vì hắn không giống bình thường. Cao tiền đạo từ trước đến nay đều có một vấn đề. Đó chính là chạy năng lực không đủ, phạm vi bao trùm nhỏ hẹp. Năm đó, Van Gaal sở dĩ cùng Ibrahimovic kết thù, để Thụy Điển tiền đạo cho đến nay cũng còn ghi hận trong lòng. Cũng là bởi vì hắn muốn để Ibrahimovic mở rộng phạm vi hoạt động. Ajax từ trước đến nay chủ trương thế công bóng đá, cao vị phòng thủ, áp chế đối thủ, thế là trước trận có nhất danh cao tiền đạo, đối Ajax tới nói liền trở nên cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể nói, Ajax toàn bộ chiến thuật trọng tâm đều phía trước trận tiền đạo vị trí. Có thể Ajax hiện tại thực lực tổng hợp, đến châu Âu đấu trường. Đừng nói là những cái kia trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Liền xem như tứ đại thi đấu vòng tròn trung du đội bóng, Ajax đều chưa hẳn có phần thắng. Dưới loại tình huống này, tiếp tục khai thác thế công bóng đá, đem phòng tuyến hướng phía trước ép, phong hiểm là phi thường lớn. Như vậy kết quả tốt nhất chính là để đội bóng tận khả năng công thủ cân bằng. Hướng phía trước có thể đá ra cao vị bức đoạt áp bách, lui về lại có thể lạc vị, khai thác chặt chẽ chọn vị trí co vào phòng thủ, lại thông qua cắt bóng sau nhanh chóng phản kích đi đả kích đối thủ. Lúc này vấn đề liền đến, Ajax cao tiền đạo là đá không được co vào phòng thủ. Thật giống như vô luận như thế nào cũng không thể yêu cầu Ibrahimovic giống Drogba như thế đi chạy bao trùm đồng dạng, cho nên, dù là bản mùa giải Peter Bosi lựa chọn cho bên trong trước trận tăng tốc, nhưng trên thực tế, Ajax tiến công vẫn là lộ ra cồng kềnh, như trước vẫn là nhẹ nhàng không nổi. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này, như vậy là không phải có thể tiếp tục đào sâu cao tiền đạo chiến thuật, kiên trì Ajax truyền thống đâu. Rất rõ ràng, cái này đã không phù hợp hiện tại châu Âu bóng đá phát triển xu thế. Về phần tương lai lúc nào sẽ ẩm lại, ai cũng không biết. Van Gaal nghe Dương Dương những lời này về sau, không tự chủ được nở nụ cười. Ta hiện tại thật cảm thấy mình già, đầu óc cũng biến thành chậm chạp. Cái này kỹ thuật tổng thanh tra còn không bằng ngươi làm thật tốt. Dương Dương khiêm tốn khoát tay, áo, hắn cảm thấy chủ yếu vẫn là bởi vì hắn gần nhất những năm này đều là tại châu Âu giới bóng đá kỹ. Chiến thuật phát triển xu thế tôi dẫn trước đội bóng cùng thi đấu vòng tròn bên trong hiệu lực. Nguyên nhân, mặc kệ là Barcelona, vẫn là Real Madrid, đều là cái này một cỗ thủy triều người dẫn lĩnh. Cho nên hắn đối cỗ này xu thế tự nhiên so những người khác muốn càng hiểu hơn. Nếu như dựa theo ngươi ý tứ, vậy kế tiếp chúng ta liền phải đem đội bóng chiến thuật trọng tâm lúc trước trận tiền đạo vị trí. Về sau rút về đến giữa trận, tin tưởng điều này có thể tiến một bước kích phát ra trước trận sức sống. Nhưng như thế vừa đến, đo bêu tình cảnh liền lúng túng. Ajax cao vị bức đoạt áp bách đối cao tiền đạo 10 phần nề trọng, nhưng nếu như là co vào phòng thủ, trước đó trận cầu thủ liền cần nhiều chạy, đội bóng cần nhanh chóng chuyển nhận banh phối hợp. Nhất là phản kích lúc phải nhanh hơn. Nhưng Dobel liền không đạt được yêu cầu này. Thậm chí tại trước mắt chi này Ajax đội bóng bên trong cũng không có cầu thủ có thể đạt tới yêu cầu như vậy. Có thể nói, cái này chuyển hình đối Ajax mà nói không phải một sớm một chiều liền có thể làm được. Nhất là bây giờ chuyển nhượng kỳ đã kết thúc, Ajax ngay tại mùa giải mấu chốt giai đoạn. Cho nên chuyện này cũng chỉ có Dương Dương cùng Van Gaal. Nhiều nhất chính là để kỹ thuật đoàn đội người lấy ra thảo luận. Nhất định sẽ không đối ngoại truyền ra. Hiện nay, Ajax nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là Eredivisie tranh thủ nghịch chuyển Feyenoord. European Cup bát cường đối mặt Bundesliga Schalke 04. Cái này hai đầu chiến tuyến mới là hiện tại hạng nhất đại sự. Huống chi Dương Dương cung cấp cũng vẻn vẹn chỉ là một cái mạch suy nghĩ. Vẫn như cũ còn rất bình thường thô ráp. Về phần sau đó phải như thế nào hoàn thiện, đây chính là Van Gaal cùng kỹ thuật đoàn đội công tác. Nhưng có một chút có thể khẳng định, tìm được bệnh giữ chỗ, giải quyết liền dễ dàng hơn nhiều. Hai tuần quốc gia đội tranh tài ngày kết thúc về sau, Real Madrid nghênh đón La Liga chương 29 vòng, tọa trấn sân nhà nghênh chiến Alep, nương tựa theo Suarez, Isco cùng Nacho dẫn bóng. Real Madrid 3-0 sân nhà toàn thắng đối thủ. Dương Dương tại hạ nửa chàng dự bị ra sân, cống hiến một lần trợ công, cũng không có đem hết toàn lực. Giữa tuần, La Liga chương 30 vòng, Real Madrid sân khách khiêu chiến Leganés. Morata tại trận đấu này bên trong đại phát thần uy, diễn ra hat-trick, De Bruyne một truyền một bắn. Cuối cùng Real Madrid sân khách 4-2 toàn thắng đối thủ, lại đoạt 3 phần. Dương Dương lần này vẫn tại ghế dự bị ngồi đầy toàn trường. Cuối tuần, La Liga chương 31 vòng, Real Madrid nghênh đón Madrid Derby. Nhận giữa tuần Champions League bát cường đấu vòng loại ảnh hưởng, hai đội đều rõ ràng không có quá đem trận đấu này để ở trong lòng, bởi vì thắng bại đều không quan hệ La Liga đại cục. Real Madrid đoạt giải quán quân trên cơ bản là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cho nên, cuối cùng, Madrid song hùng tại Bernabeu sân bóng 1-1 bắt tay giảng hòa. Dương Dương đá 60 phút, đánh vào một cái dẫn bóng. Atletico Madrid tại hạ nửa chàng giai đoạn sau cùng san đều tỷ số điểm số. Ngược lại là Barca, phía trước hai trận đều cầm xuống đối thủ tình huống dưới, một vòng này sân khách không so với hai bại bởi Malaga, lại lần nữa thất bại.